Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, sơ cấp gen kỹ thuật. Kinh đô, XX khu vực, một chỗ đại kho bên trong. Tê tụ một đường. Liễu Thanh, nơi này đầy đủ chiều rộng sao? Mở miệng hỏi thăm. Liễu Thanh nhìn lướt qua đại kho, khẽ vuốt cằm, đủ rồi, vừa vặn có thể đem long cốt phóng xuất. Ông vừa nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, đại kho bên trong xuất hiện một đầu to lớn long cốt, toàn dài 100 trượng, tiếp cận 1000 mét chiều dài. Cái kia khổng lồ long cốt xuất hiện tại trước mắt, sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Tê, thật là long cốt, giật này cả mình. Nhìn trước mắt dài đến 1000 mét long cốt, uy vũ bá khí, tản ra một cỗ trầm trọng khí tức. Con rồng này xương, bá khí vô song, là chân long hài cốt. Thật không thể tin. Đi lên trước, vuốt ve to lớn long cốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Những người khác một dạng, ào ào tiến lên xem xét long cốt, từng cái sắc mặt rung động. Khó có thể tin, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy rồng thực sự. Mặc dù chỉ là một cỗ hài cốt, nhưng tuyệt đối là chân chính rồng. Hoa Hạ từ trước tự xưng long truyền nhân, đã thấy qua chân long, hiện tại chính thức gặp được, trong lòng có loại cực lớn trùng kích cùng rung động. Nếu nó còn sống, có bao nhiêu uy vũ? Sợ hãi than nói ra. Mọi người vây quanh long cốt xem xét, nơi này nhìn xem, chỗ đó sờ sờ, cảm giác cực kỳ hưng phấn. Con rồng này xương, đối bọn hắn tới nói có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Nhanh, để trung viện người thật tốt nghiên cứu một chút. Rồng, trong truyền thuyết thần thoại giống loài, nhất định muốn nghiên cứu nó gen huyền bí. Mọi người hưng phấn khó nhịn, kích động không thôi. Đạt được một đầu chân long di hài, tuyệt đối là một kiện đại sự, ý nghĩa phi phàm, vui mừng nói. Liễu Thanh, ngươi lần này giúp chúng ta thăm dò long cung, đồng thời còn mang về một đầu hoàn chỉnh long cốt, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Liễu Thanh lắc đầu nói ra, không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Đây là ta tư nhân số, nếu có cái gì sự tình có thể tùy thời gọi cho ta, hoặc là gọi cho cũng được. Hắn đối trước mắt cái này vị trẻ tuổi càng coi trọng hơn. Liễu Thanh không có cự tuyệt, đem dãy số ghi chép lại. Đúng rồi, căn cứ chúng ta truyền xuống công pháp bí tịch, các đại quân khu phòng bị tình huống tu luyện không phải rất lạc quan. Có chút nghi ngờ hỏi, Liễu Thanh nghe thì minh bạch chuyện gì xảy ra, cười nói, kỳ thật tu luyện cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Ngươi hẳn phải biết thiên phú, căn cốt những thuyết pháp này a. Thiên phú, căn cốt, là như vậy a, giật mình, minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, như thế nói đến, liền xem như thông dụng tu luyện như cũ không thể toàn dân tu luyện. Thậm chí có phần lớn người không cách nào tu luyện. Không sai, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, giải thích nói, toàn dân tu luyện là chuyện tốt, gia tăng tu luyện thành công cơ số, đề cao quốc dân thân thể tố chất, nhiều đời thiên phú cải tiến tương lai chưa hẳn không thể người người tu luyện. Coi như cao thâm, đồ vật không tu luyện được, nhưng đồng dạng võ học còn có thể tu luyện, tỉ như ngoại công luyện thể chi pháp liền có thể phổ biến tu luyện. Còn nữa, thể chất đề cao, trong khi tu luyện ở võ học thì lại càng dễ một chút. Dù sao người với người chênh lệch là khẳng định, có là thiên tài, có trời sinh không thể tu luyện, là không có cách nào đi cải biến. Liễu Thanh lần này giải thích, minh bạch tu luyện tránh thức huyền bí, không phải có công pháp bí tịch ngươi liền có thể tu luyện thành công. Còn cần có thiên phú, căn cốt, thậm chí có một cái lão sư dẫn đạo nhập môn mới được. Cái kia có cái gì luyện thể chi pháp thích hợp hơn thông dụng toàn dân? Như cũ nghĩ đến lại càng dễ thông dụng toàn dân tu luyện. Đây là quan hệ toàn bộ Hoa Hạ dân tộc vĩ đại phục hưng. Có, Liễu Thanh khẳng định nói. Tỉ như tẩy tủy kinh, dịch kinh kinh, còn có tiên thiên công chờ một chút, đều phù hợp thông dụng toàn dân, rất dễ dàng tu luyện, người người đều có thể tu hành thành công. Dịch kinh tẩy tủy chính là Phật môn đồ vật, Tiên thiên công cùng cái khác công pháp là đạo gia cơ sở tu luyện pháp. Cá nhân ta cho rằng, đạo gia công pháp thích hợp hơn tu luyện. Đạo gia chi pháp công chính bình thản, có thể tu luyện ra tiên thiên chân khí, mà lại tu luyện rất dễ dàng. Chỉ bất quá cần rất thời gian dài dằng dặc một chút xíu tu luyện mới có thể thành công. Đây là ba bộ công pháp, giao cho các ngươi đi. Nói xong, Liễu Thanh lấy ra ba cái ngọc giản. Phía trên ghi chép tẩy tủy kinh, dịch kinh kinh, còn muốn tiên thiên công ba bộ công pháp. Vui mừng nói, đa tạ ngươi vì dân tộc phục hưng làm ra cống hiến. Kỳ thật, tu luyện không đủ, có thể dùng khoa học kỹ thuật đến tiếp cận. Liễu Thanh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Hắn thấy, tu luyện cũng không phải là người người đều có thể thành công. Khẳng định sẽ có phần lớn người không cách nào tu luyện. Thậm chí tu luyện không nhiều lắm thành tựu, nhưng là có thể dùng khoa học kỹ thuật để đền bù. Nếu là có lấy công nghệ cao lực lượng, chưa hẳn không thể chống đối một số cường đại tu luyện giả. Khoa học kỹ thuật sao? Có chút hiểu được, lại lắc đầu nói ra. Bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật, căn bản là không có cách đề cao cầm binh tác chiến năng lực. Liễu Thanh gật gật đầu không nhiều lời. Tự nhiên rất rõ ràng. Trước mắt khoa học kỹ thuật căn bản không có cách nào khai phát cầm binh tác chiến năng lực cường đại kỹ thuật, cho nên thật chính là muốn mạnh lên còn là tu luyện. Lấy tu luyện làm chủ, khoa học kỹ thuật làm phụ trợ, nhất định có thể phát triển chỗ tránh thức cường đại tu chân khoa học kỹ thuật Như không có việc gì, ta liền đi trước. Liễu Thanh mắt nhìn đang nghiên cứu long cốt mọi người, nghĩ nghĩ mở miệng chuẩn bị cáo từ rời đi. Tốt, có gì cần cứ việc nói. Mang theo Liễu Thanh hướng về ngoài trụ sở đi đến. Hai người đi tới. Đi ngang qua khu vực một cái khu thí nghiệm thời điểm lại ngừng lại. Đó là cái gì? Liễu Thanh chỉ phía trước thí nghiệm khu. Bên trong đứng thẳng một bộ kim loại ngoại giáp. Cười giải thích nói. Đây là chúng ta nghiên cứu từng binh sĩ xương vỏ ngoài chiến giáp. Chỉ tiếc trước mắt còn đang nghiên cứu giai đoạn. Liễu Thanh gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Cái kia ta đi trước. Liễu Thanh cáo từ. Một thân một mình rời đi khu vực. Người trẻ tuổi này, ta nhìn không thấu a, nghe nói như thế. Cười nói, không sao, kỳ thật ta cũng nhìn không thấu hắn. Nhưng có thể khẳng định hắn là một người đáng giá tín nhiệm. Đi thôi, tháng sau cũng là toàn cầu hội nghị đỉnh cao. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Nói xong quay người rời đi. Toàn cầu hội nghị đỉnh cao. Là toàn thế giới các đại thế lực đối toàn cầu vận mạng loài người cùng tương lai một trận trọng yếu. Hội nghị, rời đi khu vực, Liễu Thanh đi thẳng tới kinh đô Thiên Đàn. Nơi này có không ít người tại du ngoạn, nhưng không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Liễu Thanh ẩn thân đi tới trên Thiên Đàn. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Khác ý nghĩ nhất động, trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại Thiên Đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở, để Liễu Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật. Hắn hiếu kỳ xem xét lần thu hoạch này đồ vật. Lại là một phần sinh vật gen kỹ thuật. Sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật. Có thể sử dụng sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật khai phát nhân thể tiềm năng. Đề cao lực lượng, thể chất. Tốc độ chờ một chút các phương diện thân thể kỹ thuật. Thiên khoa kỹ đồ vật. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới lần này đánh dấu thế mà thu hoạch được khoa kỹ loại đồ vật. Đây là lần đầu thu hoạch được khoa kỹ loại đồ vật. Một loại sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật. Nghe nói có thể khai phát nhân thể tiềm năng. Rút ra. Liễu Thanh không chần chờ. Trực tiếp đã rút ra phần này sinh vật gen kỹ thuật. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.